Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 9, 9, là cô chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là ai vậy, sao lại nằm cạnh tôi? Tần Vô Song cất giọng run run, đầu đau như búa bổ, chắc là do tác dụng phụ của thuốc để lại. Chuyện hôm qua coi như chưa có gì đi. Tần Vô Song ném cho anh một câu rồi đứng dậy. Cô thấy trên ghế gần đó có một cái túi chứa quần áo. Cô lấy mặc rồi đi đến cửa. Này, cô tính làm tôi xong để tôi lại ư? Tề Thiên Mặc dựa vào đầu giường nói. Mái tóc đen che chắn anh phất phơ làm cho gương mặt của anh càng thêm quyến rũ. Anh muốn thế nào? Tên, nếu như có ngày gặp lại thì tôi sẽ nói cho anh biết. Tần Vô Song nghĩ cái thủ đô này rộng lớn như thế thì khả năng gặp lại anh ta là không. Tề Thiên Mặc nhìn Tần Vô Song đi khỏi phòng, cũng không quan tâm mấy. Khi vừa đứng dậy thì vệt máu đỏ trên ga trải giường khiến anh bất ngờ. Không ngờ cô ấy còn. Tần Vô Song cảm thấy người đau nhức chân, cô muốn mềm nhũn ra, nếu không phải sức của cô gấp hai lần phụ nữ bình thường chắc cô ngồi sụp ngay. Không biết cái tên mắt xanh đó đã làm bao nhiêu lần nữa. Tần Vô Song không nghĩ ngợi nữa. Hôm qua cô không mang theo điện thoại mà Fider không tìm được, cô chắc lo lắm. Cô đến quầy tiếp tân gọi điện cho Fider đến đón cô. Chiếc Audi đen dừng trước cửa khách sạn. Kiera, tối hôm qua cậu biến mất đột ngột, làm tớ lo chết đi được. Tớ là Kiera mà ai đụng vào tớ được chứ? Tần Vô Song cười nói. Fider bỗng liếc qua cổ cô, thấy vết đỏ liền trợn mắt. Vô Song, trên cổ cậu có vết gì này? Tần Vô Song bất ngờ theo phản xạ lấy tay che đi né tránh nói. Không có gì đâu, vết xước thôi. Không không, đây rõ ràng là vết hôn. Nói mau, tối qua cậu đi đâu, với ai? Fider dò hỏi, trong lòng vui vẻ vì cuối cùng Tần Vô Song của nở hoa. Không, cậu đừng hiểu lầm, chúng ta đi ăn sáng đi, tớ đói lắm. Tần Vô Song nói sang chuyện khác, Fider biết không thể cậy miệng cô được liền thở dài. Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Tề gia. Vì Tề Thiên Mặc có thân phận đặc biệt nên mọi người sẽ không gọi tên anh trực tiếp mà gọi là Tề gia. Được, hôm nay tớ mệt lắm, cậu đừng làm phiền tớ. Fider đại khái biết chuyện gì nên rất hiểu chuyện, gật đầu. Ngày hôm sau, ba xe ô tô chạy đến cổng Tề gia, chiếc Maybach dẫn đầu, hai chiếc Audi dân dụng theo sau. Ba chiếc xe từ từ tiến vào khuôn viên Tề gia. Tần Vô Song, Fider và Lucius bước xuống từ chiếc Maybach. Tề Thiên Mặc nhìn từ cửa sổ sát đất quan sát phía dưới, hình ảnh quen thuộc khiến anh ta nghi ngờ. Không hổ là Tề gia, cái biệt thự này cũng gấp ba lần cái mà Tần Vô Song và Fider đang ở, kiến trúc của nó rất tráng lệ mà không gây lóa mắt, rất đẹp. Ba thủ lĩnh xin đợi chút, gia chủ của chúng tôi sẽ đến ngay. Một người làm vừa tiếp khách vừa nói. Không cần vội, Tề Thiên Mặc mặc áo sơ mi bước từ cầu thang dài đi xuống. Dáng người cộng thêm gương mặt điển trai khiến cả ba người, nhất là Tần Vô Song, bất ngờ thậm chí là khiếp sợ. Họ cứ tưởng Tề gia trong lời đồn kia phải là lão già 40,50 cơ chứ không phải một người đàn ông trẻ như thế này. Trái đất này tròn vậy ư, sao anh ta lại ở đây, chả lẽ? Suy nghĩ của Tần Vô Song bị cắt đứt bởi tiếng nói của Tề Thiên Mặc. Lại gặp nhau rồi, giờ cô cho tôi biết tên được không? Câu này giống như ra lệnh hơn là hỏi. Tần Vô Song ngồi bất động trên ghế, gương mặt hồng hào của cô trở nên trắng bệch khiến Lucius và Fider cảm thấy khó hiểu. Kiera, cậu không sao chứ? Kiera, cô sao vậy? Fider và Lucius hỏi, lời này lọt vào tai của Tề Thiên Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ vậy cô là Kie thủ lĩnh trong lời đồn đó sao? Đây có được xem là chính thức gặp mặt không nhỉ? Chắc đêm. Anh im đi. Tề Thiên Mặc đang cười nói là Tần Vô Song bỗng cất giọng lạnh lẽo. Mặc dù cô không coi trong nó nhưng đó là lần đầu tiên của cô. Cô không muốn nó bị cướp đi như vậy. Cách chương.